Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, lấy một địch ba, Lộc Vũ lại không có trở mình khả năng. Đây là này thì tất cả mọi người thống nhất quan điểm. E rằng sau một khắc, mọi người liền muốn chứng kiến Lộc Vũ thân thể bị một kiếm xuyên thủng. Vừa rồi lôi kiếm thế ra đệ tử chết có bao thê thảm. Lộc Vũ chết thì có bao thê thảm. Nhưng mà làm người ta cảm thấy ngạc nhiên là ở vào bạo phong nhãn trung tâm nhất, Lộc Vũ cư nhiên không cần thiết có bất kỳ sợ hãi màu sắc. Ngược lại, Lộc Vũ cái kia nhìn về phía Lôi Diệp trong ánh mắt lại còn mang theo một khó che giấu không tiết tháo. Không tiết tháo. Đối mặt cái này khiến phong vân biến sắc huyền diệu kiếm pháp, ai có thể không tiết tháo? Đây là cố ý trang đi. Cái này lôi quang truy phong kiếm rách dưới, sớm nên đào thải. Tại sao còn truyền lại đời sau một vạn năm? Lục Vũ thản nhiên nói. Lôi Diệp cả người chấn động, kinh thanh kêu lên. Làm sao ngươi biết đây là lôi quang truy phong kiếm? Hắn có thể nào không sợ hãi? Lôi quang truy phong kiếm chính là lôi kiếm thế gia cơ mật trọng yếu, coi như là gia tộc đệ tử tinh anh cũng không thể nào biết. Lộc Vũ người ngoài này làm sao mà biết được? Ta không chỉ có biết cái này gọi là lôi quang truy phong kiếm, còn biết nó có bao nhiêu đồng nát. Lộc Vũ lắc đầu. Cái này lôi quang truy phong kiếm đích thật là thiên kiếm cung kiếm pháp, chẳng qua cũng là kiếm đế tôn tuổi trẻ thì lịch lãm thì sáng chế. Cái kia thì kiếm đế tôn vô luận là tâm tình hay là thực lực phương diện, đều kém xa phía sau thời kỳ toàn thịnh. Năm đó hắn cùng kiếm đế tôn ở thiên kiếm cung chung uống rượu. Thiên kiếm cung có vị thị nữ rất là nói ngọt, quấn lấy hắn chỉ đạo một cái kiếm thuật. Đương thời thị nữ luyện tập kiếm thuật chính là cái môn này lôi quang truy phong kiếm. Đương thời hắn nhìn xong chi về sau, liền kiến nghị thiên kiếm cung nhân không muốn luyện tập lại cái này lôi quang truy phong kiếm. Cái này lôi quang truy phong kiếm có nhiều lắm kẽ hở, không thích hợp quá độ tu luyện. Lúc trước cái kia vị thư đồng chắc là đem lôi quang truy phong kiếm coi như đồng nát xử lý, cùng còn lại mấy môn công pháp cùng nhau đóng gói, đưa cho lôi kiếm thế gia tổ tông. Lại không nghĩ rằng, nhất sau lôi kiếm thế gia hoàn chỉnh truyền thừa xuống, ngược lại là môn này lôi quang truy phong kiếm, Lộc Vũ có đã gặp qua là không quên được kỹ năng. Tuy là cái này lôi quang truy phong kiếm căn bản không vào được hắn pháp nhãn, nhưng là bởi vì dù sao thấy rõ thị nữ thi triển qua một lần, cho nên vẫn ở trong trí nhớ. Làm Lôi Diệp đem lôi quang truy phong kiếm thi triển ra, tầng tầng kiếm mang điệp ra mà đến, Lộc Vũ lại biết mỗi một đạo kiếm mang đem bắn về phía phương nào, kiếm pháp bước tiếp theo lại đem tiến hành như thế nào biến hóa. Hắn theo liền dùng chính mình trường kiếm đâm ra mấy xuống, liền điểm vào Lôi Diệp sẽ phải thi triển biến hóa địa phương. Chỉ là tùy ý mấy xuống, để Lôi Diệp kiếm pháp khó có thể thi triển. Làm sao ngươi biết ta kiếm thức biến hóa? Lôi Diệp kinh thanh kêu lên. Đang thi triển lôi quang truy phong kiếm thời điểm, hắn có dũng khí sâu sắc cảm thụ, Lộc Vũ dường như còn là đối với hắn lôi quang truy phong kiếm xáo lộ không thể quen thuộc hơn nữa. Hắn kiếm thức phải như thế nào biến hóa? Lộc Vũ trước hết một bước trở ngại, Lộc Vũ vân đạm phong khinh nói ra, cái này rách dưới kiếm pháp, ta còn thực sự lười đi biết. Mọi người nghe vậy đều nổi lên một cảm giác không nói ra được. Cái này thần hồ kỳ thần lôi quang truy phong kiếm ở Lộc Vũ trong mắt lại thành rách rách dưới dưới. Vậy để cho bọn họ cái này phổ thông công pháp làm sao chịu nổi? Nhưng mà Lộc Vũ tựa hồ thật là có nói lời này tư cách. bởi vì chỉ là 10 cái qua lại chi về sau. Lôi Diệp lôi quang truy phong kiếm liền hoàn toàn thi triển không nổi nữa. Chỗ chỗ bị nghẹt, hắn kiếm pháp đã đại loạn, liền này tan vỡ, tại sao có thể như vậy? Lôi Diệp nhất định muốn điên rồi. Hắn không nghĩ ra Lộc Vũ làm sao vô cùng đơn giản liền rách bọn họ lôi kiếm thế ra tuyệt học giữ nhà, mà Lôi Diệp thật lâu cầm không hạ Lộc Vũ, cũng để cho tôn trưởng môn cùng Bách Lý Kỳ ngồi không yên. Bọn họ không chờ Lộc Vũ lộ ra kẽ hở, lộ ra Lộc Vũ con bài chưa lật, mà là lập tức xuất thủ. Lưỡng đạo cương mãnh quyền, một tả một hữu liền đánh về phía Lộc Vũ. Bọn họ linh khí ở trong thạch trận bị Lộc Vũ đoạt đi. Đỉnh đầu trên, lên, đã không có linh khí, chỉ có thể là như thế ra quyền. Nhưng nếu như xem thường tôn trưởng môn cùng Bách Lý Kỳ nắm đấm, vậy sai hoàn toàn. Tôn trưởng môn cùng Bách Lý Kỳ thi triển đều là địa giai trung phẩm công pháp, là hắn nhóm mỗi bên tự trong môn phái nhất cương mạnh một trong những tuyệt học. Bảo phong sắc trời quyền, tôn trưởng môn chi quyền như đá lớn, như núi đồi, hung hăng rơi đập. Mỗi một đạo quyền phong ảnh hưởng cũng làm cho mặt đất nứt ra không ít nứt khe. Nếu như toái thạch nhiễm, nhất định có thể hóa thành bột mịn. Trăm dặm kim luân trưởng, Bách Lý Kỳ chi trưởng dựng dụng ra một cái tiểu quang luân, giống như phong hỏa luôn đồng dạng tại trong bàn tay xoay tròn. Sông tiêu, vòng sáng mỗi một lần xoay tròn đều kèm theo cực đại uy lực trùng kích. Tôn trưởng môn cùng Bách Lý Kỳ mạnh mẽ chiêu đều không kiêng nể gì cả đập về phía Lộc Vũ. Mà lúc Lôi Diệp cũng phục hồi tinh thần lại, hắn ở kiếm thuật trên lên thâm thụ đả kích, đơn giản quang kiếm không cần đổi mà cũng dụng quyền pháp đi công kích Lộc Vũ, là hắn nhóm lôi kiếm thế ra địa giai trung phẩm công pháp Phi Lang Bá Thiểm quyền. Quyền pháp lại tựa như khom, lại tựa như câu, lại tựa như phong, tựa như điện, một đấm xuất ra, tầng tầng hình chập chờn chợt hiện, thế tiến công như mây, cường thế không ngừng. Này thì ba đại khai mạch kỳ đỉnh phong cường giả tới vây công Lộc Vũ đã thành định cục. Lại nói tiếp cũng thật sự là ném, ba cái lão gia hỏa ỷ lớn hiếp nhỏ, coi như vẫn là ba người cùng nhau liên thủ đi đối phó Lộc Vũ thiếu niên này. Hình ảnh này thấy thế nào cảm giác không phối hợp, coi như là phía sau Lôi Diệp ba người giết Lộc Vũ cũng không có bất kỳ quang vinh đáng nói. Đời này rơi cái hèn hạ lý do thoái thác là không thể tránh được. Thế nhưng lúc này cũng thực sự không có biện pháp. Lôi Diệp ba người không liên thủ, căn bản cũng không có nắm chặt đối phó Lộc Vũ. Lúc này đây, chỉ cần có thể giết Lộc Vũ, bọn họ cái gì đều được làm. Lộc Vũ ra chiêu, chỉ điểm thừa phong phá lãng quyền, sở triển khai bước pháp chỉ có khinh vân bộ, thân thể vận chuyển chỉ là cửu chuyển thiên tâm quyết. Hắn thi triển đều là luân hồi thánh ngọc diễn luyện kèm theo công pháp. Hắn công pháp xáo lộ huyễn lệ mà khó lường, không phải thế thượng đại đa số công pháp xáo lộ, không có mạch lạc có thể, cũng không biết bực nào thì thu phát. Những thứ này công pháp ở luân hồi thánh ngọc kèm theo công pháp chung mà nói, tuy là vận tính là cấp thấp, thế nhưng đặt ở ngoại giới mà nói, chính là huyền diệu khó lường kỹ năng nghệ. Những kỹ nghệ này tức thì bị Lộc Vũ thi triển vô cùng nhuần nhuyễn. Thực sự là đáng tiếc, cảnh giới của ta chỉ có tăng lên càng cao mới có thể thi triển cao cấp hơn công pháp. Hiện nay chỉ dùng thừa phong phá lãng quyền tới giết người, quả thực quá chậm một chút. Lộc Vũ đối với mình tăng lên cảnh giới còn bất mãn ý, trong nháy mắt 20 chiêu quá khứ, Lộc Vũ lại còn không có bị ba đại cường giả cầm hạ. Ba đại khai mạch kỳ tột cùng cường giả liên thủ phía dưới, cư nhiên đều giết không được Lộc Vũ. Lộc Vũ làm sao mạnh như vậy? Mọi người hiện lên vẻ kinh sợ. Bọn họ không nghĩ tới, Lôi Diệp, Tôn Trưởng Môn, Bách Lý Kỳ ba người đã mặt dày liên thủ tình huống xuống, cũng không có đạt được dự đoán kết quả. Làm sao có thể? Tôn Trưởng Môn chậm chạp cầm không hạ Lộc Vũ, đã có vẻ hơi hổn hển. Lôi Diệp kêu lên, mọi người không cần sợ hắn. Hắn lực một người, cuối cùng cũng có cuối cùng thời gian. Chúng ta hao tổn cũng có thể dây dưa đến chết hắn. Ngoặc kép, hết chương.